đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân chúa, chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn dân thăm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Giọt lệ nhỏ long lanh khóe mắt, giọt mồ hôi dâng thấm ruộng cày. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Chúa ơi, dưới tấm bánh ly rượu là kết tinh từ mồ hôi nước mắt và công lao của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa cuộc sống hiện tại và tương lai của mỗi chúng con. Xin Ngài thương nhận và thánh hóa chúng con.